Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, không thèm đến xỉa. Sáng sủa càn khôn dưới, ngay thẳng giảng đạo, Phương Tuấn Mi không có đi quản mọi người đang suy nghĩ gì. Nói qua lời dạo đầu, liền khai giảng lên, này thời gian mấy chục năm bên trong, hắn hầu như là đem mình não chấp xoán hết. Rốt cục thôi diễn ra không ít phàm thuế kỳ kiếm ấn đến. Bằng không ngày hôm nay, tất nhiên muốn ném cái mặt to, không có thiên hoa loạn trụy, không có mặt đất nở sen vàng. Phương Tuấn Mi giảng đạo, mộc mạc dị thường, chỉ là thỉnh thoảng đánh ra từng cái kiếm ấn mà thôi. Nhưng liền đúng như vậy, đã đầy đủ lệnh một đám tu sĩ mơ tưởng mong ước, mà chính hắn cũng là cực thỏa mãn. Không riêng ở kiếm ấn chi đạo, có một cái càng rõ ràng sắp xếp, hơn nữa thôi diễn ra không ít mới kiếm ấn đến. Cứ việc có không gian kiếm đạo, hắn trên căn bản đã không cần lại dùng đến những kia mới kiếm ấn. Mà nhất làm hắn cao hứng, vẫn là theo này thời gian mấy chục năm đi qua, hắn mơ hồ cảm giác được trong biển ý thức tín ngưỡng chi quang đang tăng cường, cứ việc là cực nhỏ một chút, hầu như khó mà nhận ra, nhưng hạt giống đã gieo xuống. Còn sợ gì đây? Ngày hôm nay một trận này giảng đạo vẫn như cũ là kéo dài đến vào lúc giữa trưa. Chư vị, liền tới đây đi, nói cái cuối cùng kiếm ấn. Phương Tuấn Mi hô một tiếng, đứng lên, này kiếm ấn chi đạo, miễn phí truyền cho chư vị. Ta đừng sở cầu, chỉ xin mời chư vị, nếu là đụng với người hữu duyên, đụng với chán nản kiếm tu, liền đem hắn truyền đi, là chúng ta kiếm tu, mưu một tấc tu chân giới lập thân nơi. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng, mặc dù là nội tâm lại có tâm cơ tu sĩ, cũng vì lòng dạ của hắn chiết phục, cần tôn tiền bối căn dặn. Có người đứng lễ, hành lễ nói rằng, dứt tiếng, một mảnh lên, rào ào ào ào, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, âm thanh hạ xuống sau, là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Đạo hữu, nếu là tạm thời không những nơi khác đi, đều có thể ở chúng ta Cổ Kiếm Thánh Điện ở lại. Lão Phu nguyện đại biểu chúng ta Cổ Kiếm Thánh Điện, mời ngươi làm chúng ta tông môn đại trưởng lão, địa vị chỉ ở ta bên dưới. Phong Giá Thị đứng lên tới nói, đây là trước, hắn cùng trong môn phái các trưởng lão khác nhóm, đã sớm thương lượng kỹ càng rồi, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội cùng Phương Tuấn Mi nói. Không nghĩ tới Phương Tuấn Mi này phải đi, chính là đột nhiên như vậy, mà mời hắn là trong môn phái đại trưởng lão, cũng là mọi người nghĩ ra nhất biện pháp tốt. Nếu có thể đem một tôn tương lai khả năng ghê gớm tu sĩ cùng mình tông môn quấn lấy nhau, chỉ là một cái đại trưởng lão vị trí tính là cái gì? Một đám tiểu bối các đệ tử cũng là đại hỉ lên. Cái kia Đại Phong Thị trong mắt cũng là lộ ra vẻ vui mừng đến, như Phương Tuấn Mi thành Cổ Kiếm Thánh Điện đại trưởng lão, hắn bất kể như thế nào bái cũng không tính là phản tông, cho tới có được hay không, đương nhiên là chưa biết. Mọi người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, Phong Giá huynh cùng chư vị hảo ý, tại hạ chân thành ghi nhớ, bất quá ta Nhàn Vân Giá Hạc quen rồi, tạm thời vô ý gia nhập quý tông. Phương Tuấn Mi cười từ chối, chư vị, cáo từ, lại chắp tay, liền hướng sơn môn nơi bay đi. Phong Giá Thị đám người nghe vậy, thần sắc tiếc nuối, nhưng thấy Phương Tuấn Mi nói đi là đi, biết hắn đã hạ quyết tâm, khẳng định khuyên bảo bất động, cũng sẽ không nói thêm nữa. Nhưng đưa hay là muốn đưa tới, một đám phàm thuế đại lão, cùng Phương Tuấn Mi đồng thời, hướng sân môn nơi mà đi, cung tiễn tiền bối, trên quảng trường, lại là một mảnh âm thanh lên. Chỉ có cái kia Đại Phong Thị nhìn Phương Tuấn Mi đi xa dáng vẻ, thần sắc quái lạ phức tạp, liền hô hấp đều trọng lên. phảng phất nhìn nào đó cái giấc mơ, từng điểm phá diệt đi bình thường. Ánh mắt đầu tiên là tuyệt vọng, sau đó là dãy giụa, đến mặt sau lại đã biến thành điên cuồng cùng quyết tuyệt. Đùng ngùng đẩy ra đám người trước mặt, Đại Phong thị liền hướng về Phương Tuấn Mi đám người phương hướng đuổi theo. Làm gì? Có người quát lớn, Đại Phong thị liều mạng. Mấy chục năm qua, hắn đem phần lớn thời giờ đều bỏ ra kiếm ấn chi đạo trên, tu luyện trái lại không phải rất nhanh, chỉ là dẫn khí hậu kỳ cảnh giới, nhưng đã có thể sử dụng tới bình thường nhất đằng vân thuật loại hình tiểu phép thuật. Mà vào giờ phút này, Đại Phong thị phảng phất đã quên điểm này bình thường, chỉ dùng hai cái chân, hướng về phía trước đuổi theo. Tiền bối, tiền bối, một bên đuổi theo, một bên hô to lên. Mọi người phát hiện dị thường, đồng thời nhìn về phía hắn. Phương Tuấn Mi đám người cũng dừng lại độn quang, đồng thời quay đầu nhìn lại. Trong sơn giã, yên tĩnh quái dị xuống, chỉ có Đại Phong thị ở lao nhanh. Người này bây giờ đã là gần 60 tuổi tuổi tác, nhưng bởi vì tu đạo duyên cớ, dáng dấp là hơn 30 tuổi người thanh niên, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, màu da ngăm đen, bất quá mái tóc dài, tựa hồ đặc biệt thô đen một ít, chạy tới thời điểm, ở trong gió vung vẩy, phảng phất một đầu lao nhanh bên trong báo đen bình thường. Ngược lại cũng rất có vài phần khí thế, đặc biệt là trong hai con mắt, tỏa ra liều lĩnh, tuy chết không hối hận vậy thần sắc, càng là làm người cảm giác được người này không giống phản tục. Phương Tuấn Mi là lần đầu nhìn kỹ người này, cũng không biết, ở mấy chục năm, Đại Phong thị liền từng đến cầu qua hắn một lần, bất quá hắn lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt như thế. Trong lòng thực sự hơi kinh ngạc, như vậy một tên tiểu bối, thật làm được, hắn lường trước chuyện kia sao? Phong Giá thị chờ một đám đại lão sắc mặt cũng hơi ngưng tụ mấy phần lên. Rất nhanh liền đuổi tới Phương Tuấn Mi mấy người dưới thân chỗ. Đại Phong thị phịch một tiếng liền quỳ xuống. Ngươi là người phương nào? Vì sao gọi ta? Phương Tuấn Mi hỏi. Đại Phong thị kịch liệt thở dốc mấy cái, lại cắn răng một cái, liền hô: Vãn bối Cổ Kiếm Thánh Điện một cái đệ tử tạp dịch, tên là Đại Phong thị, đối với tiền bối kiếm ấn chi đạo sùng mộ dị thường, nguyệt khất bái vào tiền bối dưới trướng, xin tiền bối thu nhận giúp đỡ. Rào dứt tiếng là tất cả xôn xao tiếng, mỗi người đều nghe choáng váng. Liền là ngươi chỉ là một cái đệ tử tạp dịch như vậy trước mặt mọi người, hơn nữa còn là ở chính mình trong tông môn, liền muốn bái tiến một người ngoài môn hạ. Chuyện này quả thật là trần trụi phản tông, trần trụi đánh Phong Giá thị đám người mặt a. Thời khắc này, hầu như là hết thảy tu sĩ sắc mặt cũng khó khăn nhìn xuống, nhìn về phía Đại Phong thị ánh mắt, phảng phất từng cây mũi tên nhọn đồng dạng, muốn đem hắn bắn thủng. Nếu không có là bởi vì quan hệ đến Phương Tuấn Mi, e sợ không biết có bao nhiêu người đã tới động thủ. Ngu xuẩn, chẳng trách chỉ là một cái đệ tử tạp dịch. Cũng có người ở trong lòng cười nhạo nói, nhưng lại không biết, này có lẽ đúng là Đại Phong thị cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nếu là không thể bắt trụ cơ hội này, hắn sau đó còn đi nơi nào tìm Phương Tuấn Mi? Hắn một cái đệ tử tạp dịch còn có sau đó sao? Phương Tuấn Mi cũng ở nhìn chăm chú người này, phảng phất có thể nhìn thấu người này sự bất đắc dĩ bình thường. Ngược lại không có xem thường, chỉ có kinh ngạc là sự can đảm của hắn. Vì hắn quyết tuyệt, bất quá hắn cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền thu đồ đệ người. Há lại là người khác một quỳ liền thu. Hơn nữa này thân phận của Đại Phong thị cũng quá phiền phức một ít. Tiểu tử, ngươi là đầu óc bị hồ đồ rồi sao? Còn không cút đi cho ta tu luyện. Phong Giá thị quát lên, thần sắc lạnh lùng uy nghiêm. Tông chủ, Tông chủ, Đại Phong thị ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Giá thị, cầu xin vậy nói, đệ tử tự ngày thứ nhất nghe được Phương tiền bối kiếm ấn chi đạo sau, liền chấn động trong lòng, cảm giác đó là ta suốt đời phải đi con đường, cầu tông môn cho ta một cơ hội, để đệ tử rời tông mà đi, bái vào vị này mới môn hạ của tiền bối. Lời đến cuối cùng, cái này đã hơn 60 tuổi người, dĩ nhiên lão lệ giàn giụa lên, lại là dập đầu liên tục. Phong Giá thị nghe hai mắt híp lại, như vậy một cái đệ tử tạp dịch, vốn là nếu là trục đi ra cửa, hắn một điểm đều sẽ không cảm thấy đau lòng, nhưng hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy đến, dưới con mắt mọi người, gọi người nói như thế nào thả người liền thả người, như còn có đệ tử noi theo, lại phải làm sao, mà càng mấu chốt chính là lẽ nào tên tiểu tử này là cái để sót thiên tài. Như vậy một thiên tài, chẳng lẽ muốn không công đưa cho Phương Tuấn Mi? Tiền bối, vãn bối ở kiếm ấn chi đạo trên, rất có năng khiếu, cầu ngươi cũng cho ta một cơ hội đi. Không tin ngươi xem, Đại Phong thị đợi một hồi lâu, thấy Phong Giá thị không nói lời nào, lại cầu lên Phương Tuấn Mi đến, dứt tiếng sau, dĩ nhiên lấy ra một cái thấp kém pháp khí kiếm, mở ra vũ động lên, ấn vàng nhất thời bay vụt. Chỉ chốc lát sau, tảng lớn tu sĩ, con người mãnh trợn lên, đó là phù trần kỳ trọng sơn ấn, sóng to ấn, hắn mới là dẫn khí kỳ, làm sao có khả năng triển khai đi ra, hơn nữa còn cảm ngộ thành công nhiều như vậy. Mọi người kinh ngạc lên, rốt cục ý thức được, cái này liều lĩnh, phảng phất không đầu óc tu sĩ bình thường, có lẽ đúng là kiếm ấn chi đạo trên thiên tài. Phương Tuấn Mi trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc nổi lên, chính hắn truyền hạ thủ đoạn, chính mình rõ ràng nhất, có thể ở dẫn khí bên trong sử dụng tới nhiều như vậy phù trần kiếm ấn đến tu sĩ, tuyệt đối là đã ít lại càng ít, càng không muốn xét đối phương chỉ một cái đệ tử tạp dịch, đây là nhặt được bảo sao? Nhưng mặc dù như thế, đối phương phẩm hạnh làm người làm sao, hắn y nguyên là hoàn toàn không biết, làm sao liền có thể thu làm môn hạ. Vèo vèo Đại Phong thị mới không quan tâm những chuyện đó, chỉ muốn đem mình hết thảy cảm ngộ đều đồng thời biểu diễn cho Phương Tuấn Mi xem. Phong Giá thị lấy khóe mắt dư quang nhìn lướt qua Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi ánh mắt thâm thúy huyền ảo, không nhìn ra tâm tư đến. Tiểu tử, được rồi, có trưởng lão quát lên, Đại Phong thị nhưng không có ngừng, còn đang sử dụng, hơn nữa tốc độ càng thêm nhanh hơn, phảng phất đây là hắn thời khắc, hắn sân khấu bình thường, hồ lập tức liền có lực gió kéo tới, một đòn đánh vào Đại Phong thị trên người. Phốp, Đại Phong thị phun ra một khẩu máu, hướng sau quăng bay ra ngoài, trường kiếm leng keng một tiếng, rơi trên mặt đất, trong ánh mắt không có phẫn hận, chỉ mang theo cầu xin vẻ, nhìn Phương Tuấn Mi, không người lại ra tay, đạo hữu, ngươi xem coi thế nào? Phong Giá thị trầm giọng hỏi hướng về Phương Tuấn Mi, chung quy là cảm niệm tình hắn cứu vớt cổ kiếm thánh điện, do hắn đến quyết định. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại hướng về phía suy nghĩ một chút, liền nói, đạo huynh, giống như vậy một cái, muốn phản bội sư môn tiểu tử, quý tông thông thường xử lý như thế nào? Phong Giá thị nghe vậy, cau mày, ngươi đến cùng là động lòng vẫn là không động lòng? Cho cái ánh mắt cũng được a, nếu là động lòng, ta cũng không thể còn đem hắn giết chứ. Trầm trước chốc lát, nói rằng, nếu là đệ tử tầm thường, tự nhiên là phạt nặng, nếu là đệ tử tinh anh, càng là chết không hết tội. Bất quá hắn chỉ là cái đệ tử tạp dịch, vẫn chưa học được cái gì chúng ta trong môn phái cao thâm thủ đoạn, tội không đáng chết, vậy thì mời đạo hữu, nên làm sao phạt hắn, liền làm sao phạt hắn đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?